Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 26. Khảm Thủy Chi Thân, Thủy Linh Chi Thể, Khảm Thủy Chi Thân, Thủy Linh Chi Thể nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều bản thân bị trọng thương. Trở lại Thái Dương Tinh, Thẩm Long thở dài một hơi, hai cái này tiện hóa đều là Thẩm Long đánh thức. Hiện tại đem bọn hắn đưa trở về, không có mấy cái nguyên hội thương thế của bọn hắn là sẽ không tốt. Lần này sẽ không lo lắng bọn hắn cho Thẩm Long làm loạn thêm. Người bên cạnh đều đắm chìm tại Thẩm Long ba kiếm chấn kinh ở trong, đa tạ thượng tiên ân cứu. Mạng, một tiếng thanh âm nhu hòa chui vào Thẩm Long trong tai. Thanh âm này ôn nhu, dễ nghe, rung động lòng người. Để Thẩm Long nhịn không được xoay đầu lại. Thật đẹp. Thẩm Long ngây người. Đây là một loại như thế nào mỹ? Mỹ nhân nhất tiếu bách mị sinh. Nhìn xem nàng nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Long cảm giác tựa như gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Lại giống là mưa phùn thấm vào nội tâm. Để Thẩm Long nhịn không được đắm chìm trong đó kiếp trước thời điểm. Tào Thực, Lạc Thần Phú. Cứ như vậy miêu tả Lạc Thần mỹ lệ. Thần nghe Hà Lạc Chi Thần, tên là Mật Phi, thế nhưng quân vương thấy, phải chăng chơi ư, giống như Hà, thần nguyện nghe chi, dư báo cho viết, hình, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, bồng bềnh này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi. Đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, côi tư diễm giật, nghi tĩnh thể rảnh rỗi, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, kỳ phục khoáng thế, xương giống như ứng đồ, khoác áo lưới chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy rượu thân thể, dẫm đạp đi xa chi văn dày. Dắt sương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi ư lan chi phương ái này, bước trù trừ tại núi góc, thế là chợt chỗ này tung thể, lấy ngao lấy đùa, trái dựa hái mau, bên phải ấm quế kỳ, những cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi, dư tình cảm duyệt thục mỹ này, tâm chấn động mà không vui vẻ, lúc ấy Thẩm Long trông thấy thiên văn chương này thời điểm. Còn cảm thấy đây là khoa trương, nhưng khi gặp chân nhân, mới biết được, bất kỳ cái gì khuếch đại đều không quá đáng. Nàng đẹp, đã không phải là đơn thuần mỹ lệ, mà là một loại đạo, để cho người ta vừa nhìn thấy liền biết đây là mỹ lệ. Nàng đẹp, lại là đơn thuần, nàng sẽ không để cho người sinh ra dục vọng, chỉ làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Thượng tiên! Lạc Thần lại kêu một tiếng, đem thật đang ngẩn người Thẩm Long đánh thức. A, Thẩm Long lập tức bày ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Thái Bạch có hướng trên đầu quấn hắc tuyến, nơi này là ta huynh muội thủy phủ, không biết thượng tiên có thể đến dự. Lạc Thần một chút không có vừa rồi chật vật, cử chỉ ưu nhã tôn quý. Tốt. Cái kia Hà Đồ cùng Lạc Thư xuất thế địa điểm cùng Lạc Hà rất gần. Cho nên đám người liền đi Lạc Thần thủy phủ. Chủ khách ngồi xuống, Thẩm Long giới thiệu chính mình là du lịch hồng hoang ẩn sĩ tán tu. Tên là Thẩm Vạn Tam, dù sao Long tộc Long tổ không thể nói. Đông Vương công danh khí quá lớn, cho nên thay đổi một cái áo lót, dù sao kiếp trước họ Thẩm. Hiện tại Long tộc đứng hàng lão tam, cũng không tính sai. Cái gì? Các ngươi nói cái kia Hà Đồ cùng Lạc Thư là các ngươi? Đây không phải là cái kia hai cái kim ô sao? Tại Lạc Thần phủ dinh thự, đám người ngồi vây chung một chỗ đàm luận, Thẩm Long đột nhiên cất cao giọng, lộ ra phi thường kinh ngạc. Kiếp trước truyền thuyết Đế Tuấn có bảo vật vì Hà Đồ cùng Lạc Thư. Đây cũng là hắn pháp bảo thành danh. Thẩm Long tưởng rằng Đế Tuấn bạn sinh linh bảo, nghĩ không ra, nguyên lai là ở chỗ này cướp. Đó là đương nhiên, bằng không vì cái gì gọi Hà Đồ cùng Lạc Thư. Hà Bá tính cách hào sảng, cũng không sợ đắc tội Thẩm Long. Tử phụ nói, Lạc Thần cũng trắng hắn một chút, giống như đang trách cứ Thẩm Long xem thường bọn họ huynh muội tựa như. Trông thấy Lạc Thần bạch nhãn, Thẩm Long một quính, lúng túng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Hắc hắc, nghe được Hà Đồ cùng Lạc Thư là Hà Bá cùng Lạc Thần. Bạn sinh linh bảo, Thẩm Long cảm thấy Hà Bá cùng Lạc Thần nền tảng cũng rất cường đại. Biết muốn giao hảo, nhưng là nghe nói Long tộc muốn thu phục nước sông Lưu Vực. Trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Hà Bá, nhìn ngươi bây giờ còn thụ lấy tổn thương. Tại hạ có chữa thương thần dược một viên. Có muốn thử một chút hay không? Thẩm Long quyết định trước giao hảo lại nói. Long tộc thống nhất thủy tộc chính là chiều hướng phát triển. Về sau lại giải thích. Đan dược. Hà Bá rõ ràng cảnh giác lên. Đúng vậy a, thế nào? Thẩm Long không hiểu thấu. Ngươi cùng Long tộc là quan hệ như thế nào? Hà Bá sắc mặt trầm xuống, mà Lạc Thần sắc mặt cũng khó nhìn. Thẩm Long giờ mới hiểu được. Hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, đan dược còn chỉ có Long tộc mới có. Hà Bá cả năm cùng Long tộc ma sát, biết Long tộc bí mật cũng bình thường. A, ngươi nói đan dược lai lịch a, còn không có cùng các ngươi nói sao? Ta hành tẩu Hồng Hoang, cứu được một đầu tiểu long, hắn vì đáp tạ ta, tặng cùng ta. Thẩm Long sợ bọn họ hiểu lầm, viện một cái lý do. Huyết trưởng, nhân gia Tam Ca đã cứu chúng ta, ngươi còn hoài nghi nhân gia? Nói xong trách cứ chừng Hà Bá. Tốt tốt tốt, huynh trưởng sai. Hà Bá lại lần nữa đổi về khuôn mặt tươi cười, đứng lên, đối với muội muội cười thần bí, sau đó đối với Thẩm Long rất cung kính cúi đầu đi. Thẩm huynh đệ đừng nên trách, ta Hà Bá cho ngươi bồi lễ. Không được, Hà Bá huynh đệ hào sảng hơn người, ở trước mặt hỏi rõ ràng vẫn là có chỗ tốt, không ảnh hưởng giao tình của chúng ta. Thẩm Long tranh thủ thời gian né tránh. Phải biết Hồng Hoang cũng không phải cái gì người lễ cũng dám nhận được. Đặc biệt là Đại La Kim Tiên trở lên. Mỗi một vị Đại La Kim Tiên đều đại biểu cho một đầu thiên đạo. Mỗi tiếng nói cử động có đôi khi liền đại biểu thiên đạo. Nói không chừng một lần kia chịu người khác thì lễ liền sẽ mang đến ông trời thiên khiển. Lại nói, Hà Bá vì chút chuyện này cũng không trở thành thất bái. Cũng chính là làm bộ dáng, Thẩm Long cũng làm bộ dáng đem Hà Bá cho hư nâng đỡ. Tốt, sảng khoái, vậy ta cũng không khách khí. Muội muội, ngươi chào hỏi Thẩm huynh đệ, ta đi chữa thương. Vừa nói vừa căn dặn Lạc Thần phải chiếu cố thật tốt Thẩm Long vân vân. Lạc Thần phủ đệ, không giống Long tộc Long cung như vậy bàng bạc, nhưng là cũng có khác một hương vị. Toàn bộ cung điện đặc điểm chính là tiểu xảo, nhu hòa, nội liễm, tựa như Lạc Thần người đồng dạng. Lạc Thần trong cung, Thẩm Long cùng Lạc Thần ngồi xếp bằng, cùng ngồi đàm đạo, hai người đều thả ra chính mình đại đạo pháp tắc. Lạc Thần đại đạo vì thủy chi đạo, nhưng là cường điệu thể hiện nước nhu hòa, yên lặng, sau lưng đại đạo vì một con sông, một đầu chậm rãi chảy qua sông. Mà Thẩm Long cũng là đem chính mình thủy chi đại đạo lấy ra. Nhưng là Thẩm Long bởi vì du tẩu Hồng Hoang nhìn thấy sông lớn biển hồ tương đối nhiều, cho nên hắn thủy chi đại đạo tương đối hỗn tạp. Có biển cả rộng lớn, có sông nhỏ, dòng suối nhỏ giao hội quán thông, có hồ nước yên lặng, có đại giang bành trướng chờ chút. Thẩm Long thủy chi đạo toàn bộ chính là một cái diễn dịch Hồng Hoang hệ thủy sa bàn. Lạc Thần vẻ mặt khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Thẩm Long, trông thấy Thẩm Long ngay tại nhìn chăm chú lên nàng, khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại, đem chính mình đại đạo tiếp xúc qua tới. Hai đầu đại đạo tiếp xúc với nhau, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau trải nghiệm, đây cũng là luận đạo cảnh giới tối cao. Bất quá ngay tại hai người đại đạo tiếp xúc với nhau về sau, hai người đều đắm chìm tại loại kia ngộ đạo cảnh giới bên trong lúc. Thẩm Long đan điền xông ra một tôn đại đỉnh, đem hai người cho lồng vào bên trong. Thật tại trải nghiệm đạo cảnh, Thẩm Long chợt phát hiện chính mình đi vào một cái thế giới nước. Cũng không có gì thật là kỳ quái, nhưng là tại cái này đúng vậy thế giới bên trong, Thẩm Long trông thấy một vị nữ nhân xinh đẹp nằm tại một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong. Loại tình huống này, Thẩm Long gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là cùng với Ngao Khôn lúc tiến vào một cái tất cả đều là lôi điện thế giới. Thể ngộ lôi điện pháp tắc, trông thấy Ngao Khôn tại một tôn trong đỉnh lớn. Lần thứ hai là hút vào giao hợp chi khí, tại tiểu hồ ly lần kia, trông thấy tiểu hồ ly nằm tại một tôn trong đỉnh lớn. Chung quanh tất cả đều là hỏa diễm, lần kia thể ngộ chính là hỏa chi đạo. Một cái tin tức tiến vào Thẩm Long đầu óc, khảm thủy chi thân, thủy linh chi thể, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.